Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, âm cửu. Lâm Phong trong lời nói âm hạ xuống, nhất thời tịnh thần sắc trở nên phá lệ tuyệt vời lên đến. Nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng trước ngực bộ vị, không có tới từ một trận bối rối, hắn như thế nào biết ấn ký, Phượng Hoàng ấn ký. Ngươi, thấy lạnh cả người tràn ngập mà ra, hướng tới Lâm Phong thổi quét mà đi. Một màn này khiến cho Thanh Phượng sửng sốt hạ, ngẩng đầu nhìn thấy Tịnh Đạo, ngươi làm cái gì vậy? Ngoặc kép, Phượng, gia hỏa này không là cái gì người tốt. Tịnh lãnh liệt nói, ngươi này hỗn láo, không ngờ nhìn trộm của ta. Lâm Phong lộ ra một chút thú ý, nhìn thấy Tịnh Đạo. Ngày xưa trong hồ tắm rửa, ta chỉ là đi ngang qua, chính ngươi từ trong nước đứng dậy, còn ngôn ngữ đùa giỡn ta, sao nói ta nhìn trộm ngươi? Ngoặc kép, đánh giám, Tịnh thô lỗ mắng, nàng đùa giỡn hắn, không đúng, Tịnh như là nghĩ tới cái gì giống như, nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo, ngươi là kia tôn đỉnh, ngoặc kép, xem ra ngươi nghĩ tới. Lâm Phong cười cười, khiến cho tịnh thần sắc trở nên phá lệ tuyệt vời, không ngừng biến ảo, nghĩ đến ngày xưa nàng gặp được kia tôn đỉnh đích tình hình. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng cháy, nhưng lại xuất hiện một chút lãnh liệt e lệ vẻ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hỗn đản này, không ngờ hóa thân vì đỉnh đến nhìn trộm. Ngày đó, tỷ tỷ, chúng ta lại thấy mặt. Lâm Phong cười nói, lập tức không để ý đến Tịnh trên mặt tuyệt vời, chính là ngồi ở Thanh Phượng bên cạnh, cũng không có hỏi Thanh Phượng cái gì. Hắn gặp được Thanh Phượng là ở Vọng Thiên Cổ Đô yêu giới bên trong. Tịnh chắc là yêu giới lão đại hậu nhân, cũng không có nghe nói qua nàng có tỷ tỷ, nhưng mà Tịnh tựa hồ đích xác rất quan tâm Thanh Phượng. Nói vậy lời của nàng chắc cũng sẽ không có giả. Tầng này quan hệ, nhưng thật ra mời Lâm Phong trong lòng có chút tò mò. Còn có, yêu giới ba vị đại lão, một tôn kim ô, một tôn con nghê, còn kia yêu giới lão đại. Lâm Phong đến nay chẳng biết bản thể của hắn, còn có Thanh Phượng bản thể là cái gì. Hắn cũng không rõ, chỉ biết là Thanh Phượng am hiểu 10 tuyệt lực. Hơn nữa, đúng là thập tuyệt lão tiên ngồi xuống đệ tử. Tịnh cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Phong, rốt cục cũng không thể làm gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, về sau nhất định phải giáo huấn hỗn đản này. Không ngờ nhìn trộm nàng, chẳng qua hiện tại chỉ có thể trước bảo vệ hào Thanh Phượng, cùng Lâm Phong sổ sách về sau tái tính. Dù sao gia hỏa này cùng Thanh Phượng quan hệ không giống tầm thường, hơn nữa thực lực lợi hại, Thanh Phượng nhưng là vì giúp hắn mới bị thương, hiển nhiên đối hắn rất trọng thị. Phượng, việc này ta liền mang ngươi về nhà. Tịnh đối với Thanh Phượng bình tĩnh nói, nhưng mà Thanh Phượng lại lắc lắc đầu, nhà của ta không ở kia. Ngươi không phải nói muốn bước vào Cửu Tiêu hội mộ tiền 100 ghế sao chứ? Tịnh thần sắc vi ngưng hả? Ta chưa nói muốn đi nơi nào. Thanh Phượng quay đầu lại, đạm mạc nhìn thấy Tịnh, khiến cho Tịnh thở dài một tiếng. Đạo, ta biết gia tộc thực xin lỗi ngươi. Đừng nói nữa, ta chỉ có phụ thân. Thanh Tiêu Vọng Thiên Cổ Đô mới là nhà của ta. Thanh Phượng ngăn trở Tịnh tiếp tục nói tiếp. Tịnh lúc này mới trầm mặc, chính là trong lòng đầu thầm than. Tổ tiên kia đoạn nghiệt duyên, cũng không biết nên như thế nào mới có thể cởi bỏ. Nhưng dù sao nàng cùng Phượng là thân tỉ muội, mẫu thân cũng phi thường tưởng niệm nàng. Phiến không gian này thế giới chiến đấu vẫn còn tại tiếp tục, đào thải người càng ngày càng nhiều, đã qua 200 mà thôi. Tựa hồ chiến cuộc đã dần dần tiếp cận kết thúc, một chút lợi hại đồng minh dẹp yên hết thảy, không người có thể chờ. Thí dụ như Sở Xuân Thu ba người tạo thành đồng minh, có nhiều lắm thiên tài nhân vật bị chết tại bọn họ trong tay. hơn nữa này số lượng còn tại gia tăng. Sở Xuân Thu tu thôn thiên kinh, thôn tính tiêu diệt hết thảy hoàng giả ý chí vì chính mình sử dụng. Hắn ý chí sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Chiến đấu là lúc bạo phát chư hoàng ý chí, có thể đem bình thường võ hoàng đỉnh phong nhân vật cấp chấn sát điệu. Căn bản không cần động thủ. Bởi vậy, hắn căn bản không để ý hay không là lấy nhiều khi ít thị cường lăng nhược. Tại đây dạng một cái đại sân khấu, hắn há có thể không quý trọng cho tốt. Nuốt người, đều là thiên tài nhân vật. Thiên hồn thánh nhân cùng Sở Xuân Thu giống nhau, hắn cũng tuyệt không sẽ lưu thủ. Hai người tựa hồ trời sinh đó là hợp tác, nhưng thật ra nghịch thương. Dần dần phát hiện hai gia hỏa này biến thái chỗ, không khỏi lạnh lùng đạo, giết người cũng không sai biệt lắm, ta không chuẩn bị tiếp tục như thế liệp sát đi xuống. Khoảng cách vòng tiếp theo, chắc không cần lâu lắm. Kiệt kiệt, thiên hồn thánh nhân quét nghịch thương liếc mắt, gia hỏa này thân là Tử Tiêu đệ nhất quân, thực lực cũng là mạnh mẽ rất, không dễ dàng cầm xuống dưới. Nếu không trong lời nói, hắn ngay nghịch thương đều muốn động. Nhiên nghịch thương nghịch loạn chi đạo phi thường lợi hại, hơn nữa bạo kích là lúc nhưng để thăng bội số sức chiến đấu. Giết chết hắn so với đánh bại hắn, nhưng là nan nhiều lắm. Tái làm cuối cùng một lần liệp sát nhé. Sở Xuân Thu bình tĩnh nói. Hảo, tự chiếu ý tứ của ngươi. Thiên hồn thánh nhân lên tiếng. Ba người hư không bước chậm, chuẩn bị đi tìm kia vài cái vương thể gia hỏa. Quân Mạc Tích Lăng Tà bọn họ cũng vẫn chưa nhàn rỗi. Cùng Sở Xuân Thu bọn họ đại chiến lúc sau, bọn họ 5 người tạo thành đồng minh bắt đầu nhằm vào người ở bên trong tiến hành công kích. Bách bọn họ tự động sử dụng truyền tống quyền trượng rời đi phiến không gian này. Bọn họ 5 người tạo thành đồng minh đi liệp sát người khác, cũng không có quá lớn ý nghĩa, chỉ có tại đối phương chủ động khiêu khích đích tình huống, bọn họ mới có thể tiến hành sát phạt. Kia phiến sơn mạch có người. Lúc này, Kiếm Manh thấp giọng nói thanh, không thể thị vật ánh mắt lại đối với phương xa một chỗ núi. Là Lâm Phong bọn họ. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, Kiếm Manh ánh mắt nhìn không thấy, bởi vậy hắn cảm quan phi thường lợi hại. Chúng ta đi nhìn xem. Quân Mạc Tích cước bộ bước ra, 5 người hướng tới Lâm Phong đang ở địa phương hướng đạp đi. Nhưng mà đúng lúc này, Kiếm Manh lông mi giống như gây xích mích hạ. Đạo, đợi chút, có người tập trung chúng ta. Ta cũng cảm giác được. Hầu Thanh Lâm gật gật đầu, lập tức ánh mắt bọn họ chậm rãi chuyển cúa, liền chứng kiến tại bọn họ bên cạnh phương hướng có 3 đạo thân ảnh chậm rãi đập vào mắt. Chứng kiến này 3 người xuất hiện, Lăng Tà bọn người đồng tử nhịn không được khẽ co rút lại hà. Lại là Sở Xuân Thu cùng với thiên hồn cổ thánh lão quái vật kia. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng tìm một vị đồng minh cường giả cùng nhau. Không biết người nọ là ai, chẳng qua hắn cùng Sở Xuân Thu 2 người kết thành đồng minh, thực lực tất nhiên phi thường đáng sợ, chỉ sợ chiến cuộc sẽ đối chúng ta bất lợi. Nếu là thực muốn liều mạng, cùng lắm thì này Cửu Tiêu hội ngộ không tham gia, cũng muốn mời trên người bọn họ lưu lại điểm cái gì. Lăng Tà thanh âm lạnh như băng, vương giả ý tràn ngập mà ra, nhưng mà đối diện 3 người thần sắc lại lãnh rất, nhất là thiên hồn thánh nhân ánh mắt tối yêu, giống như đem bọn họ cho rằng con mồi giống như, thẳng đến muốn bắt mấy người luyện hồn. Hai vị này vương thể, nhưng là phi thường thích hợp. Thiên hồn thánh nhân kiệt kiệt cười, từng cổ thánh cũng là bế nghệ thiên hạ cường giả, nhưng mà vô số năm đến trích còn lại một khối không thể rời đi giàn tế hồn tồn tại hậu thế. Mời lòng hắn lý cũng tựa hồ vặn vẹo, sớm đã không có từng thân là cổ thánh nhân khí khái. Cẩn thận, tên còn lại cũng rất mạnh. Kiếm Manh nghiêng đầu, lông mi rung động hạ, tựa hồ cảm giác được cái gì giống như ân, khí tức hùng hậu vô cùng. người nọ cũng phi thường nguy hiểm. Lăng Tà gật gật đầu, chỉ sợ gặp lợi hại vai diễn. Chiến níu điên cuồng tràn ngập, bọn họ không có tránh né. Nếu là đối phương muốn nhìn chằm chằm bọn họ, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có một trận chiến. Cuối cùng một lần săn bắn, chuẩn bị được rồi. Thiên hồn thánh nhân trên người quấn quanh chứa nhiều hắc ám linh hồn xiềng xích, tràn ngập âm lãnh khí tức, làm cho người ta thần hồn cảm giác được uy hiếp ý. Kia xiềng xích giống như có thể khóa người hồn phách, phán nhân sinh tử. Ông, chỉ thấy thiên hồn thánh nhân mi tâm chỗ, âm lãnh độc ác thần hồn trường mâu nổ bắn ra mà ra. Lao thẳng tới phía trước 5 người. Nhất thời, quân Mạc Tích 5 người đồng thời phát động công kích. Chiến đấu trong khoảnh khắc bộc phát ra đến. Sở Xuân Thu từng bước bước ra. Vương giả ý chí điên cuồng bộc phát ra đến. Trong khoảnh khắc đối diện 5 người cảm giác hai bên vô tận ý chí giữa. Giống như muốn mất đi sức chiến đấu. Kia từng đạo đáng sợ ý chí không ngừng dung chuyển bọn họ chiến đấu chi tâm. Nghịch Thương cũng động thủ. Bàn tay run lên, pháp tắc náo động, thiên địa bạo động, huyết mạch quay cuồng, thần hồn dung chuyển, ý niệm bất ổn, tóc bay rối loạn thiên, loạn niệm loạn hồn. Giờ khắc này quân Mạc Tích 5 người thừa nhận áp lực cực kỳ đáng sợ. Tại bọn họ phía sau, chỉ thấy rất nhiều đạo thân ảnh chậm rãi đi trước mà đến. Cầm đầu một người đứng ở mọi người trung gian. Những người đó mặc dù hơi thở trên người đáng sợ, nhưng mà từng cái ánh mắt lại cực kỳ yêu, giống như đã không có chính mình thần thái, chỉ có sát phạt yêu quang, không có hết thảy tình, bị diệt tình người nô khôi lỗi. Còn kia trung gian thanh niên, tự nhiên là Vô Nhai Tử, tu thái thượng diệt tình sát phạt thuật, cửu tiêu đệ nhất quân trong 9 người tối yêu người. Phiến không gian này chiến đấu quy định không cho phép vượt qua 5 nhân gian đồng minh. Nhưng là, hắn không có tạo thành đồng minh. Hắn chung quanh đã có 7 đủ người nô khôi lỗi. Này không phải đồng minh, chính là hắn khôi lỗi. Người hắn nô, là hắn bằng vào tự thân lực lượng làm được. Bởi vậy hắn tin tưởng rằng, không ai sẽ phán định hắn phạm quy. Hơn nữa, nếu là có thể tái chế tạo mấy cổ người lợi hại nô khôi lỗi, tự đủ để quét ngang hết thảy, có thể trực tiếp săn giết kia chút cao nhất thiên tài. Trước mắt chiến trường là một cơ hội. Giờ phút này Lâm Phong giống như cảm giác được cái gì giống như. Chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên gian chuyển cúa. Lập tức hắn chứng kiến núi bên cạnh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ hư không chậm rãi hạ xuống. Người này mặc một tịch hắc bào, hơi thở trên người giống như đều không có giống như một tôn người chết giống nhau. Nhưng mà loại này khí tức lại mời Lâm Phong cảm giác được một cỗ uy hiếp ý. Mà người này trên đỉnh đầu tự phù là 13, có thể thấy được người này tất nhiên cũng là thiên phú phi thường đáng sợ tồn tại. Âm Cửu, Lang Tiêu đệ nhất quân, hắn là độc hành người, cũng là rất bề bộn người, nhưng biết Cửu Tiêu đệ nhất quân người, đều đã đưa hắn đặt ở phi thường nguy hiểm một người chi liệt. Bởi vì hắn giết người, cho tới bây giờ đều là vô thanh vô tức. Lúc này, hắn nhìn Lâm Phong liếc mắt, liền xoay người, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía xa xa chiến đấu. Lâm Phong đương nhiên cũng đã nhận ra bên kia chiến đấu. Ánh mắt cũng nhìn phía nơi đây. Đồng tử không khỏi khẽ co rút lại hạ. Là Sở Xuân Thu bọn họ tại đối quân Mạc Tích bọn người động thủ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.